Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của hai người tác giả rất là thân thuộc và gắn bó với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đã rất lâu rồi, là tác giả Tuyết Nhung và tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Tuyết Nhung mang tên Nơi Chôn Kẻ Chết. Nghe cái tên có vẻ rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và liệu rằng câu chuyện của tác giả Tuyết Nhung có hấp dẫn được như cái tên này hay không? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Hôm nay, Lão Quế đi qua bên nhà ông bạn ở thôn khác đánh chén vài ly rượu. Gió đêm lạnh buốt thổi qua cái áo thun mỏng mà lúc trưa trời nắng ông đã mang, làm cho Lão phải chép miệng. Lạnh vãi trường. Lão đã có hơi men trong người nên cũng biết điều mà đi chậm chậm lại. Thì thoảng lại nấc lên vài tiếng chắc là do lạnh quá. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 9 giờ tối. Lão thầm nghĩ là giờ này chắc bà nhà đang tức tối mà ngóng Lão về, để còn ca bài ca đồng dao mà mỗi khi nhậu về là bà hay ca. Đi trên đường quốc lộ và chuẩn bị rẽ bên tay phải để vào thôn của Lão, Lão có cảm giác lạnh lạnh người vì ngày đầu thôn của Lão là đất của nghĩa địa xã. Trong con đường đất nhỏ rẽ vào thôn Lão có độ chừng 30 căn nhà nằm trong ấy, được gọi là thôn 7A hay thôn nghĩa địa. Lão thường nghe mọi người kể rằng một vài người đi về nhà lúc đêm khuya thường thấy những cái bóng trắng chập chờn mà bay lướt xung quanh nghĩa địa. Cũng đúng thôi, vì đây là nghĩa địa thì chuyện có ma là bình thường. Dường như cuộc sống ở đây của người dân cũng đã quen sống chung với cái nghĩa địa này rồi. Vì có lẽ cha ông họ cũng được chôn cất ở đấy và họ cũng đã nghe quá nhiều và thấy quá nhiều cái thứ gọi là ma ấy rồi. Ban đêm hay tầm mờ sáng thì chỉ có cái đám thanh niên gần già mà tụ tập nhau đi qua thôn khác tán gái, hoặc những người có công có việc hay ra phiên chợ sớm mới dám đi ra khỏi thôn mà ngang qua cái nghĩa địa ấy. Giờ này thì còn ai đi đâu nữa, nên Lão Quý cũng thấy mọi thứ vắng vẻ đến đáng sợ. Từ đầu đường rẽ vào 500m là khu đất nghĩa địa trải rộng hai bên. Lão rẽ vào độ chừng 100m thì Lão thấy phía trước có bóng dáng của một người đàn bà và một đứa con nít nắm tay nhau mà đi trước mặt Lão. Đã bảo là người dân ở đây họ sống quen với cái nghĩa địa này rồi, nên việc có người bạn đêm đi đâu về thì bình thường lắm. Lão là người ở đây đã lâu, nên nếu con cái hay người nhà nào, Lão đều biết, nên Lão mới tiến tới dừng xe lại hỏi. Mẹ con đứa nào đây? Đi về đâu tao cho đi nhờ xe này? Lão Quế năm nay đã ngoài 50 tuổi, nên Lão biết rằng ai đó dắt theo con nhỏ thì cũng nhỏ hơn Lão, nên Lão mới xưng mày tao. Hai mẹ con nhà ấy ngừng lại, Lão Quế cũng quay lại nhìn hai mẹ con ấy. Thì Lão tá hỏa, ngã luôn xuống dưới đất khi Lão nhìn thấy một người đàn bà, mà nói đúng hơn là một con ma tóc tai bù xù, nhoẹn cái miệng cười ngoác rộng đến mang tai, mà mắt to tròn trắng dã nhìn Lão. Chưa kể là đứa con trai đầu chọc lóc, nhếch cái mép cười đều với Lão, hai bên hốc mắt của thằng bé đang chảy xuống hai dòng máu đỏ, thấm máu, khi ánh trăng và ánh đèn của thôn đầu đường len lỏi soi đến. Lão Quế chân tay cứng đờ nằm im tại chỗ. Cũng may chiếc xe không đè lên người Lão, bà Lão không bị thương gì cả. Nhưng Lão không thể đứng dậy hay thậm chí là ngồi dậy, vì lúc này không chỉ tay chân mà cả người Lão cũng cứng đờ và miệng mồm không thể kêu lên thành tiếng được. Mẹ ơi, có người kìa. Thằng bé con cất lên cái giọng nói, nhưng nó không phù hợp với con nít. Nó lanh lảnh khiến cho chắc cả đời này Lão Quế cũng chả quên được. Người mẹ thì cười lên khúc khích, vẻ sung sướng và kinh dị. Bắt ông ấy theo mẹ con mình luôn, con ơi. Từng tràng cười kinh dị vang lên, xoáy vào tai Lão Quế, khiến ông sợ hãi đi luôn ở trong quần. Nhưng có lẽ vì vậy mà tay chân Lão cử động được và Lão Quế nhanh chóng vùng dậy, dùng hết sức lực mà 55 Lão đã để dành mà chạy bán sống bán chết về làng. Chưa về đến nhà thì miệng Lão đã ầm ĩ lên làm mọi người chạy ra. Ôi dồi ôi, mà nó nhát tôi đồng bào ơi. Mọi người đang ngủ thì cũng phải tỉnh giấc rồi chạy ùa ra. Vợ Lão và các con cũng chạy ra thì thấy Lão quần áo lôi thôi ngồi ngay trước cổng thở dốc. Vợ Lão và mọi người đều hỏi: Có chuyện gì vậy ông Quế? Ông gặp ma sao? Ông Quế mồ hôi đầm đìa kể lại mọi thứ ông đã gặp. Một vài người cười trừ vì ma quỷ họ cũng đã gặp rồi. Này ông ta gặp thì có gì mà đáng sợ đâu chứ. Thế xe của bố đâu? Đứa con trai của ông hỏi. Ông mới sực nhớ ra và lắp bắp. Tao để ngoài đó rồi. Mọi người tốt bụng đi ra dắt xe về cho ông, vì từ đó về nhà ông cũng chỉ gần một cây số thôi. Ông Quế còn run rẩy, mặc kệ cái quần ướt, theo mọi người ra đấy lấy xe về. Đến đúng cái chỗ mà cả chiếc xe và người ông đổ xuống thì ông Quế đờ người ra, vì lúc này không thấy chiếc xe nào cả. Quái lạ, nó đi đâu chứ? Trong đầu ông suy nghĩ, nhìn xung quanh cũng không có. Vợ ông gào lên. Ôi giời ơi, ông ơi là ông, không khéo thì bị trộm nó bê đi rồi. Mặt ông Quế đần ra đến đáng thương. Ông đang ngơ ngác thì một người trong thôn kêu lên. Kìa rồi, xe kia rồi. Mọi người quay lại, nhìn về cái hướng chỉ tay của người ấy thì thấy chiếc xe gắn máy của lão ta nằm bên cạnh một ngôi mộ mới được chôn cất. Trời ơi, là con Quỳnh. Không biết là ai đã kêu lên tên của người dưới mộ. Là cô Quỳnh ở thôn bên cạnh. Cô Quỳnh mở quán nước bên thôn kia, buôn bán cũng không lớn lắm. Ấy thế mà chị lấy phải ông chồng có tính hay ghen lắm. Từ ngày lấy nhau đến giờ, cả thôn biết chị chưa bao giờ đi đâu chơi cả, kể cả ban ngày. Nhưng mỗi khi khách nam đến uống nước thì chị luôn giữ khoảng cách, và ai cũng biết chồng chị tính kỳ vậy nên cũng không thích đùa giỡn. Có một lần chị và con trai đi về nhà bà ngoại thăm bố mẹ đẻ thì xe chị bị hư giữa chừng, nên là hai mẹ con buộc lòng phải đón xe ôm về. Nhưng khi về đến nhà thì chồng chị làm rùng beng lên, và trong cái đêm định mệnh ấy, anh nhẫn tâm tưới xăng thiêu chết cả hai mẹ con. Họ cũng phát hiện xác anh chồng nằm trong căn nhà hoang của xã, trên cổ là vết thắt cổ của dây thừng. Họ bàn tán rằng cái chết của anh chồng có ẩn khúc gì đó. Mặc dù công an xác nhận là anh ta tự vẫn, nhưng có ai dám chết bằng cách tự siết chặt cổ mình đến lẻ lưỡi tắt thở không? Vợ lão Quế liền đến bên cạnh ngôi mộ quỳ xuống. Cô Quỳnh ơi, lão nhà tôi không làm gì đến cô, nên xin cô đừng trêu đùa lão ấy. Ngày mai tôi mua đồ lễ về cúng cho mẹ con cô mà. Nói rồi, bà bảo con trai đưa xe của lão Quế về, mọi người cũng ra về. Đầu ấy thấy ở chính ngôi mộ mọi người vừa bú quanh ấy, một bóng dáng của một người mẹ và đứa con trai đang bị lửa thiêu cháy rừng rực, đứng đó đưa đôi mắt u buồn nhìn mọi người. Thằng bé con lên tiếng. Mẹ ơi, có bắt hết bọn họ không? Người mẹ ánh mắt rơi ra hai dòng huyết lệ mà đáp. Không con à, kẻ khốn nạn ấy đã bị giết, ta không nên giết ai cả. Mẹ con mình làm vậy để người ta cúng kiếng cho mình, chứ mẹ con mình lạnh lẽo quá. Tiếng khóc than thở và ai oán của hai mẹ con cứ thế mà âm vang cả cái nghĩa địa ấy. Đôi lúc ai thức khuya hoặc có việc gì lỡ dậy vào đêm khuya đều nghe thấy tiếng khóc nỉ non ấy. Họ biết nhưng cũng thương cảm mà thường nhang khói cho hai mẹ con họ. Cũng là kiếp người mà sao khổ thế nhỉ. Sáng nay thằng cu đồng dẫn bỏ ra ngoài gần khu nghĩa địa ăn cỏ, vì nơi ấy cỏ mọc nhiều lắm, với lại ban ngày nó cũng không thấy sợ cho lắm. Bỏ của nó tiến vào trong nghĩa địa mà gặm cỏ. Nó thì ngồi với mấy thằng khác nên cũng mặc kệ con bỏ, rì rầm nói chuyện với nhau trên trời dưới đất. Cũng đúng thôi, ở cái tuổi ăn tuổi học thì chuyện trên trời dưới đất, muôn vạn câu hỏi vì sao luôn vây quanh chúng nó. Một thằng trong nhóm kêu lên. Thôi chết, Đồng ơi, con bỏ của mày nó đang phá mộ của ai kìa. Thằng Đồng và cả bọn hoảng hốt mà chạy về phía con bò đang dùng cái sừng của mình húc lấy húc để vào phía ngôi mộ. Đám bạn và nó liền ngăn con bò lại. Cũng may nó bị cột dây nên là bị kéo ra chỗ khác được. Thằng Đồng cột dây vào gốc cây gần đó rồi đi lại phía ngôi mộ, thì tá hỏa đó là mộ của bà Hoàng xóm nó. Bà Hoàng mất cách đây đã 3-4 năm rồi. Ngày ấy khi bà còn sống, đám trẻ con hay tụ lại nơi sân nhà bà chơi lắm, vì sân bà rất rộng. Nhưng ngặt nỗi bà không ưa ồn ào và tính bà rất khó, nên đám trẻ bị đuổi đi hết, không có đứa nào được ở lại. Bà mắc căn bệnh đau tim nhưng dữ lắm. Có lần thằng bé kia vào xin ít quả mận sau nhà, nhưng bà không cho, còn lấy chổi chả mà đứt đỏ cả mông nó. Mặc dù quả mận chín rớt xuống đất, nhưng bà vẫn không cho ai, dù chỉ một trái. Đáng lẽ ra là chuyện sẽ không đến nỗi khi mà nếu thằng Đồng nó không mải chém gió thì con bò của nó sẽ không phạm đến ngôi mộ của bà. Bình hoa, bát hương và hai cây đèn dầu trước bia mộ đã bị con bò làm cho đổ vỡ. Và cái cây hoa hồng mà bà thích do chính tay con trai bà trồng cho bà cũng đã bị bay gốc mà đi về thế giới bên kia luôn rồi. Một thằng trong đó nêu ra ý kiến. Hay mày khấn vái bà Hoàng đi, không là không yên đâu. Thằng Đồng nghe vậy thì quỳ xuống trước mộ bà, gập đầu xin lỗi bà. Nó hoảng sợ khi trong nháy mắt, khi nó ngước lên thì thấy rõ ràng là cái hình trên bia mộ đang nhìn nó với đôi mắt giận dữ, làm nó run rẩy khóc lóc xin tha, khiến cho đám bạn cũng ngạc nhiên cố đưa nó về nhà. Lúc này ở nhà cũng không còn ai, bố mẹ cũng đã vào rẫy và chưa về. Đám bạn hứa sẽ dắt bò của nó đi ăn cỏ, rồi chiều sẽ dắt về. Thằng Đồng về đến nhà thì bớt đi nỗi sợ. Nó xin đám bạn đừng tiết lộ chuyện này với ai cả, kể cả bố mẹ nó cũng không thể cho biết. Đám trẻ thường có những bí mật với nhau, nên chúng bạn nó cũng đồng ý mà trở lại khu nghĩa địa, canh bò cho nó ăn cỏ. Thằng Đồng chưa hôm đó ăn cơm xong, rồi lên trên cái phản to trước sân mà làm một giấc. Nó nằm mơ thấy mình đang đứng trước ngôi mộ của bà Hoàng, nhìn đăm đuối. Sau đó từ trên phía ngôi mộ, hai cánh tay đưa lên, xé toạc lấy tấm bia mộ. Và rồi bà Hoàng ló cái đầu lên với khuôn mặt kinh dị và vài cọng tóc bạc lưa thưa. Thằng Đồng hét lên trong sợ hãi và nó cũng choàng tỉnh dậy mà giữa trưa nắng, cái áo thun mỏng của nó ướt đẫm. Nó nhận ra mình vẫn còn ở nhà và đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ trưa. Nó ra sau nhà rửa mặt để mình thật tỉnh táo rồi lại mò ra khu nghĩa địa xem đám bạn đã cho bò mình ăn cỏ thế nào. Mày không ở nhà nghỉ ngơi đi? Bạn nó hỏi nó vì thấy khuôn mặt nó xanh xao lắm. Nó lắc đầu, tiến về phía đám bạn rồi ngơ ngẩn, kể lại giấc mơ mà nó đã gặp vừa lúc nãy. Chắc là mày ám ảnh chuyện bà Hoàng thôi. Thằng bạn thân nó tên Bình lên tiếng nói, nó thì vẫn ngây ngô, suy nghĩ về giấc mơ và chuyện đã xảy ra. Một thằng khác quay sang hỏi thằng Bình. Chuyện bà Hoàng thế nào? Mày kể tao nghe xem. Thằng Bình gật đầu rồi nghĩ lại và kể cho thằng bạn ở thôn khác, nhưng cũng mang bò đến đây để tìm nguồn thức ăn. Cái cây mận sau nhà bà Hoàng ăn rất ngọt, nhưng chưa bao giờ có một con giòi nào cả. Cũng là bố mẹ tao nói thôi, vì ngày ấy khi bà Hoàng chưa về đây sống thì bố mẹ tao mới được ăn. Chứ lúc bà ấy về đây rồi thì một cái lá cũng không ai mang đi được, huống gì là quả mận. Sau khi bà ta chết đi thì đám trẻ con cũng không dám bén mảng đến sân nhà bà nữa, vì đêm đêm khi mọi người yên giấc, những cái đài radio bên nhà bà Hoàng vẫn vang lên bài cải lương mà lúc còn sống đêm nào bà ngủ không được là hay mở nghe. Căn nhà ấy đến điện cũng bị cắt, nhà thì chả có ai ở, nhưng đôi khi họ vẫn thấy căn phòng nhỏ của bà sáng rực qua cái cửa sổ kính nhỏ và tiếng mở đài cứ tắt rồi mở như có người mở vậy. Đã đôi lần họ nói với anh con trai của bà, nhưng khi anh đến thì chiếc radio đã không lên tiếng khi bật lên. Nhưng đêm đến lại mở cải lương ngon lành, khiến cho cả xóm hoang mang lắm. Rồi đó mọi người nói nhiều quá nên anh con trai của bà phải mang nó về nhà riêng của anh mà cất vào trong nhà kho cũ. Đêm anh cũng không nghe thấy gì nên cũng bán nó cho đồng nát, rồi chiếc radio ấy bị quên và dĩ vãng. Mọi chuyện sẽ lắng xuống nếu như không có chuyện thằng kia ở thôn khác đến chơi. Thằng bé ở thôn khác học cùng lớp với thằng Bình đến nhà nó chơi. Nhà thằng Bình thì cách nhà bà Hoàng chừng vài căn nhà. Hai thằng leo lên sân thượng, nhìn qua khu vườn sau nhà bà Hoàng thì thằng bạn nó thích thú khi thấy cây mận sai quả như vậy. Nhưng thằng Bình bảo bạn mình không nên hái dâu vì có nhiều chuyện ly kỳ lắm xoay quanh ngôi nhà bà Hoàng. Thằng bạn cho là thằng Bình nói dối nên không màng đến lời khuyên mà leo rào trèo lên cây mận sau vườn bà Hoàng. Thằng Bình chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào. Nó bất chợt nghe thấy tiếng họ phát ra từ nhà bà Hoàng. Nó giật mình mà ba chân tám cẳng nhanh chóng chạy vào nhà gần đó, kể hết với người lớn, mà đến để kể cho họ biết thằng bạn mình đã leo lên cây mận ấy. Thằng bạn nó trèo lên được trên cái cành cây gần đất nhất thì đã vớ được quả mận. Thèm quá nên nó cắn một miếng rồi rút trong túi cái bọc ni lông đã chuẩn bị để vơ hết cây mận nhà người ta mà mang về, thì từ trong cái lỗ thông gió ở nhà tắm nhà bà Hoàng xuất hiện đôi mắt đen thui nhìn ra chỗ thằng nhóc đang ăn mận ấy. Đôi mắt bỗng trở nên giận dữ và đỏ rực. Cút ngay. Tiếng nói ồm ồm vang vang khiến cho thằng bé hơi giật mình nhìn ngó xung quanh, nhưng nó vẫn không phát hiện được là ai đã đuổi nó đi. Với lại, nó nghĩ đây là nhà không ai ở, thì làm gì có ai, nên nó nghĩ chắc là mình nghe nhầm. Thằng ấy lại cắn lấy miếng mận chín đỏ, thì tiếng nói lại vang lên. Mày cút nhanh lên. Lần này, nó nghe được phát ra từ hướng đằng sau, nên nó quay lại thì nó giật nảy mình mà hét lên một tiếng, ngã cái rầm xuống dưới đất. Người hàng xóm kia được thằng Bình kể thì vội kêu thêm người chạy đến nhà bà Hoàng, thì cũng kịp lúc nghe thằng bé ấy kêu thất thanh. Như thế, họ mới vội chạy vào, thì thấy thằng bé nằm trên mặt đất khóc lóc đau đớn. Mọi người hỏi nó xem nó có sao không. Sau khi thấy nó trả lời được thì cũng yên tâm mà bế nó ra ngoài. Họ đâu hay biết, một ánh mắt rực lửa và một nụ cười móm mém giả nua ma quái đang ngó qua lỗ thông gió mà cười thỏa mãn lắm. Nó được đưa vào bệnh viện và phải bó bột tay mất mấy tháng trời. Khi được hỏi lại thì nó bảo là nó thấy rõ một khuôn mặt nhăn nheo nhưng miệng ngoác rộng đến mang tai mà nhìn nó. Vẻ mặt hiện rõ vẻ giận dữ chứ không phải cười với nó. May mà cành cây cách đất 2-3 mét, chứ cao hơn là nó đã tung tăng đi gặp ông bà rồi. Tội nghiệp. Thằng Bình kể cho thằng bạn khác thôn nghe, rồi quay sang nhìn thằng Đồng mà nói. Tao sợ bà ấy sẽ không tha cho mày. Thằng Đồng không nói gì, rồi cùng lúc bạn ngồi đó, đợi cho bò ăn no cỏ rồi ra về. Cả buổi chiều hôm ấy, nó cứ trầm lặng mà không nói gì cả. Chiều muộn, nó cùng đám bạn dắt bò về chuồng. Sau đó bố mẹ nó cũng đi làm về, rồi chuẩn bị bữa tối. Mọi chuyện như trôi qua. Khi buổi tối ăn cơm, nó không bị bố mẹ hỏi hay phát hiện ra. Cho đến khi trời đã quá 9 giờ thì bố nó đi ra sau nhà để vệ sinh. Bố nó soi đèn pin quét qua chuồng bò thì thấy cửa chuồng đã mở tung ra. Bố nó vội soi kỹ thì thấy mất một con bò. Mẹ nó ơi, ra đây mau. Tiếng anh Tuấn la lớn khi thiếu mất một con bò. Vợ anh và cả thằng cu Đồng cũng chạy ra mà xem. Thì khi nghe bố nó bảo là mất bò thì nó tái mặt nhìn bố mẹ. Bò thì chiều dắt về, một tay thằng Đồng đóng cửa chuồng. Mà nay cửa mở bò ra mất, thì nếu mất thật thì chắc nó sưng mông đít. Anh Tuấn bảo với vợ là chị Lanh cầm cái đèn pin chia nhau ra tìm. Anh còn dặn thằng Đồng là phải ở nhà chứ không được đi đâu vì trời đã muộn rồi. Chị Lanh qua gọi thêm vài cô hàng xóm cùng đi tìm bò, chả biết là nó đã đi đâu. Nhưng nếu nó đi thì sẽ nghe thấy tiếng chuông nhỏ đeo trên cổ nên cũng sẽ dễ biết. Bố mẹ đi để lại mình nó ở nhà. Nó nhìn mọi thứ xung quanh tối thui thì cũng hơi run mà đi vào, khóa chặt cánh cửa lại. Bật chiếc tivi xem phim hoạt hình, nhưng cái suy nghĩ mất bò trong đầu nó không thể không ngừng nghĩ. Nó dường như sợ điều gì đó vì con bò đã mất, chính là con bò đã phá ngôi mộ của bà Hoàng. Phải, là con bò ấy, vì nó đã dắt bò từ nhỏ nên mặc dù có 7 con nó đều nhớ rõ ràng. Nó đang suy nghĩ thì tiếng gọi cửa vang lên. Đồng ơi, Đồng, mày có nhà không? Nghe tiếng là của thằng Bình nên thằng Đồng mới ra mở cửa. Thằng Bình không bước vào nhà mà đứng ngoài khoảng sân tối mà nói. Nhà mày mất bò sao? Sao mày còn chưa đi tìm? Thằng Đồng thở dài đáp. Bố mẹ tao không cho đi, mà mày không vào đây đứng ngoài đó làm gì? Thằng Bình vẫn không bước vào mà lại lên tiếng. Tao với mày đi tìm đi. Thằng Đồng định bảo là không đi, nhưng nó nghĩ có người đi cùng, nên nếu có tìm thấy thì bố mẹ cũng sẽ không la nó. Thế nên nó quay lại tắt tivi, rồi khép cửa lại xách đèn pin đi. Trên đường đi nó hỏi. Bình, mày không có mang đèn pin sao? Thằng Bình không nhìn nó mà đáp. Mày có đèn pin đấy thấy. Thằng Đồng thắc mắc. Thế nãy mày sang nhà ta bằng cách nào? Trời tối mày vẫn đi được sao? Thằng Bình cười nhẹ mà đáp. Tao quen rồi. Hai thằng đi ra khỏi ngõ nhà thằng Đồng thì thằng Bình liền đề nghị. Hay tao với mày quay lại chỗ nghĩa địa đi, khéo con bò còn ở đó. Thằng Đồng nghe đến nghĩa địa thì nó rùng mình tỏ ý không đi. Nhưng thằng Bình lại tỏ vẻ bực tức. Mày phải đi đến đó. Thằng Đồng đứng đó mà nhìn thằng bạn thân của mình. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc, nó nhìn lên trên mặt đường nhựa thì thấy cái bóng của nó in trên mặt đường. Nhưng bóng của thằng Bình thì không hề có. Thằng Bình đang đi thấy thằng Đồng đứng im thì quay lại mà hỏi. Mày không đi nữa sao? Thằng Đồng lúc này như người mất hồn mà đáp là có, và rồi cứ đi theo thằng Bình ra chỗ nghĩa địa. Đi ngang qua nhà ông hàng xóm ngay sát đường, thằng Bình đứng đó và thằng Đồng thì thò tay vào vặt cành hoa hồng trong sân nhà ông ta, mặc kệ cho những chiếc gai đang đâm làm tay nó chảy máu, nhưng nó vẫn bê cành hoa mà mang đi. Đến trước ngôi mộ của bà Hoàng, thằng Đồng dùng tay mà cào bới đất. Nó cắm cành hoa hồng vào chỗ hố nhỏ trước mộ bà Hoàng, rồi ngước mắt lên nhìn thằng Bình. Lúc này, đầu óc thằng Đồng như tỉnh táo lại. Nó nhìn thấy thằng Bình đang đứng nhìn nó mà mỉm cười. Tay nó đau nhói và máy trộn lẫn với đất cát làm nó tê cả tay. Nó ngó xung quanh thì thấy đây là khu nghĩa địa, nên hoảng sợ ngã ngồi trên đất. Lúc này thằng Bình cất giọng the thé âm vang trong khu nghĩa địa. Sao? Mày có biết kết quả khi đụng đến chỗ ở của tao chưa? Thằng Bình cười lên hô hố rồi nhếch mép cười, khiến cho thằng Đồng sợ quá mà lăn ra ngất lịm tại chỗ. Cũng may là bố mẹ nó cũng vừa tới mà đỡ nó dậy. Rồi bố mẹ nó cũng thấy con bò đứng cách đấy không xa, kêu lên từng tiếng. Vội lại giữ bò mà chuẩn bị lôi về, thì con bò như mất đi lý trí, vùng bò chạy mất hút sau những rặng cây cao su ngoài bên kia đường. Bố nó cùng một số người đàn ông đuổi theo, còn mẹ nó và vài cô hàng xóm khác đưa thằng Đồng về nhà. Sau khoảng độ gần một tiếng thì thằng Đồng tỉnh lại, miệng liên tục nói. Thằng Bình. Mọi người bu quanh nó và hỏi nó xem đã xảy ra chuyện gì mà lại ra nghĩa địa vào ban đêm như thế. Nó liền kể lại việc thằng Bình đã rủ nó đi tìm bò, nhưng mẹ thằng Bình và mấy cô khẳng định là thằng Bình vẫn còn ở nhà trông em, chưa có đi được đâu. Với lại một cô hàng xóm đã thấy thằng Đồng đi như một người mất hồn, gọi to nó cũng không nghe nên cô mới đi theo. Đến ngã rẽ thì gặp mọi người nên vội báo để mọi người đi theo thằng Đồng và thấy nó ngất trước mộ bà Hoàng. Lúc này thì anh Tuấn cùng một vài người nữa trở về, nhưng vẻ mặt mọi người trầm ngâm lắm. Một chú kể lại là đám 5 người đuổi theo con bò chạy vào trong lô cao su. Rõ ràng là cái đèn pin đội đầu của 5 người xoay thẳng về phía con bò, nhưng khi vây quanh vồ đến thì mọi người vồ vào gốc cây cao su làm đau hết tay và cả đầu, khiến mấy chú mệt nhoài mà ra về. Vẻ mặt anh Tuấn buồn hiu vì biết mình đã mất bò. Mọi người xung quanh an ủi anh chị rồi lại lôi chuyện thằng Đồng ra hỏi. Cụ Đồng biết không thể giấu được nữa nên mới kể hết. Mọi người tá hỏa mà chỉ biết nhìn nhau. Riêng anh chị Tuấn thì thở dài mà bàn nhau ngày mai sẽ chuẩn bị qua mời thầy. Chị Lanh lên tiếng. Liệu đêm nay mọi chuyện có ổn không anh chị? Mọi người nhìn nhau rồi nhà ai hai người thì một người ở lại nhà anh chị Tuấn, một người kia về nhà trong nhà. Lúc này nhà anh Tuấn có đến 4-5 người mà ngồi uống trà ăn bánh nói chuyện đến sáng rồi mới ra về. Sáng sớm thì anh chị Tuấn gửi thằng Đồng cho bên nhà hàng xóm rồi đèo nhau đi ra khỏi xã, mà đến xã kia tìm nhà của ông thầy. Hai vợ chồng anh Tuấn theo lời chỉ dẫn của mọi người mò được đến nhà ông thầy. Thầy nhìn hai vợ chồng nói. Thằng bé con nó sợ ý gây thù đến người âm. Nói gì thì nói, phải làm cái lễ tạ tội đã. Anh Tuấn vội nói. Dạ thầy nói đúng à, thầy bày cho vợ chồng con với. Ông thầy gật đầu rồi mời anh chị Tuấn vào nhà mà nói chuyện. Ở nhà thằng Đồng được gửi qua nhà thằng Bình để đó, chứ cũng không dám để nó ở nhà một mình. Hôm nay mẹ thằng Bình đi dắt bò ra xa để tìm cỏ nên nó ở nhà với thằng Đồng. Bình hỏi đi hỏi lại về cái thứ hôm qua giật dạng nó mà dắt thằng Đồng ra mộ, rồi cũng đụng mình với cái bà cụ Hoàng. Trưa sau khi ăn cơm xong, hai thằng nằm xem tivi thì một vài thằng bạn đến trước cửa gọi. Ê, hai thằng, đi tắm ao đi. Thằng Bình đáp. Ok. Thằng Đồng thì do dự không muốn đi, nhưng nếu không đi thì nó ở nhà một mình nên cũng đi xem. Trời nay cũng nóng bức nên bọn nó rủ nhau đi tắm ao, bẻ ổi là đúng bài. Khúc sông này không sâu lắm, với lại chúng nó thằng nào cũng biết bơi nên không có vấn đề gì. Một đám gần chục thằng hò nhau thì xem bơi qua bên bờ bên kia rồi lại bơi lại bên này xem thằng nào vào sớm. Thằng Đồng đắc ý vì nói đến cái tài bơi lội thì nó giỏi nhất cái thôn này. Khi hiệu lực bắt đầu thì cả chục thằng đều cùng nhau bơi đi. Đến gần bờ ao bên kia thì thằng Đồng thấy có một bà già xuất hiện mà bắt đầu bước xuống bờ ao tiến về phía nó. Nó định nói nhưng sợ ảnh hưởng đến cuộc thi nên cũng nhanh chóng dẫn đầu mà bơi đến bờ. Sau khi chạm bờ mà bơi lại về đích thì nó cũng thấy cái bà già ấy bơi ngang nó mà nhìn nó mỉm cười. Thằng Đồng rùng mình mà ngừng chậm lại một vài giây, thì bà già bơi lại gần nó mà dùng đôi bàn tay to như người đàn ông chụp lên đầu của nó. Bà ta dúi đầu nó xuống nước, làm cho thằng Đồng uống một bụng nước. Nó giơ tay lên cầu cứu thì một vài thằng đã về đích trước. Chỉ có thằng Bình là bơi sau nên vội kéo thằng Đồng lên mà la lên cầu cứu. Mấy thằng nghe vậy cũng bơi ra kéo hai thằng lên bờ. Bọn nó hô hấp cho thằng Đồng đang mê man trên bờ. Nước trong mồm nó trào ra, rồi nó ho sặc sụa. Sau đó tỉnh táo nhìn ra ngoài giữa ao mà hỏi: "Bọn mày có thấy bà già kia không?" Chúng nó bảo là không thấy bà già nào cả, nhưng thằng Đồng lại khẳng định là có, vì chính bà ta đã nhấn chìm nó xuống. Cả bọn mặt tái mét giải tán ra về, để lại hai thằng Bình và Đồng run rẩy mò về nhà. Thay quần áo rồi hai thằng ngồi bàn tán nhau về chuyện lúc nãy. "Chắc bà già đấy là bà Hoàng rồi," thằng Đồng đáp. "Nhưng không phải mặt của bà ta mà," thằng Bình nói tiếp. "Chứ hôm qua bà ta giả dạng tao thì sao?" Thằng Đồng ngơ ra mà run sợ. Nó không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến thế. Nó cảm thấy sợ hãi về thế giới tâm linh. Cái thứ được gọi là ma quỷ, nó đáng sợ đến chừng nào. Đến gần chiều thì bố mẹ thằng Đồng quay trở về và dẫn theo một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Chị Lanh chạy sang gọi con trai về, và thằng Bình nó cũng đi theo mà hóng chuyện. Ông thầy là một bàn cúng mà lấy tất cả đồ đạc mà anh chị Tuấn Lanh đã mua mà bày ra, rồi bảo thằng Đồng đứng đằng sau ông. Còn bố mẹ và thằng Bình thì chỉ được ngồi trong nhà, ngó đầu ra cái cửa sổ. Ông bảo là đáng lẽ ra phải ra chỗ mộ của bà Hoàng, nhưng vì ngoài ấy rất phức tạp và hồn bà ấy cũng đã đi theo thằng Đồng ấy, cho nên lập đàn cúng ở đây cũng được. Trời lúc này đã nhá nhem tối, thằng Đồng cảm thấy lạnh lẽo, run cầm cập. Ông thầy lúc này đốt ba cây nhang mà cắm lên bát hương. Ông viết tên và ngày tháng năm sinh đã được lấy ngoài mộ của bà cụ Hoàng, hơ lửa đốt lên mà đặt lên chiếc đĩa. Gió thổi làm trở tàn của tờ giấy vàng bay khắp hướng. Miệng ông thầy lẩm bẩm mà đọc chú, mà thằng Đồng bên cạnh không nghe được. Ông thầy mở mắt ra và tung lên nắm gạo và muối, lòng thầm nghĩ là những người ở cái thôn này không thấy những hồn ma vất vưởng thường đi lạng vàng ở đây. Cũng may là Dương Thịnh nên không có chuyện gì xảy ra cả. Thằng Đồng bỗng nhiên nhìn thấy từ cổng nhà nó bóng một người lom khom đang đứng lấp ló ngoài ấy. Nó chợt suy nghĩ đến ai mà nói nhỏ: "Thầy ơi, bà ta đứng ngoài cổng kìa." Ông thầy gật đầu mà đáp: "Cháu đừng sợ, nếu lát có thấy gì thì cứ đứng im sau ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra." Bóng dáng của bà cụ Hoàng chỉ có một mình ông thầy và thằng Đồng nhìn thấy. Còn bố mẹ và thằng bạn thân của nó thì chỉ có cảm giác lạnh lẽo, tê dại cả sống lưng, chứ không nhìn thấy. Nhưng họ vẫn run sợ vì họ cảm nhận được có sự xuất hiện của người âm, nên cảm giác lạnh lẽo như thế. Bà cụ Hoàng chỉ đứng ngoài nhìn mà không có ý định tiến vào. Nhưng vẻ mặt bà thì hung dữ, nhìn thằng Đồng như là nhìn con mồi vậy. Ánh mắt bà ta sáng rực trong đêm, chập choạng tối mà khiến thằng Đồng run như cầy sấy. "Bà vào đây." Ông thầy nhìn ra ngoài mà vùng lên nắm gạo và muối mà gọi bà cụ Hoàng vào. Bà cũng bước vào. Cái bóng lưng khòm ấy dường như già yếu lắm, nhưng lại lướt đi nhanh cực kỳ. Chỉ trong chốc lát đã tiến đến gần phía cái mâm cúng. Mắt bà ta vẫn sáng rực trong đêm mà liếc nhìn thằng Đồng, vẻ mặt đăng lại. Ông thầy thấy vậy thì cất tiếng: "Mâm cúng này là của bà hết đấy. Họ có lòng cúng để xin lỗi vì đã phạm đến mộ phần của bà, nên nay họ thông qua tôi để gửi đến bà lời xin lỗi và làm bữa cơm này xin bà tha tội." Bà Hoàng liếc mắt nhìn mâm cúng mà nói: "Thằng bé này đã để bỏ húc đổ mọi thứ ở mộ của ta. Ta theo để hại cho nó xuống đó mà hầu hạ ta." Thằng cô Đồng có thể nhìn và nghe thấy lời bà Hoàng nói, thì nó hoảng sợ đến sát bên thầy, nắm lấy tà áo của thầy. Thầy lại bảo: "Là do con bò chứ lỗi không phải thằng bé hoàn toàn. Với lại lúc ấy thằng bé đã quỳ xuống mà xin lỗi trước mộ bà. Bà lại chấp với một thằng bé này hay sao?" Bà Hoàng hừ một tiếng rồi lại nói cái giọng chậm chậm như vọng về từ cõi xa xăm: "Nhưng nó không thể hết tội được. Con bò ấy ăn cỏ gần mộ phần của ta. Ta đuổi nó mà nó không đi, lại đến húc đổ mọi thứ. Tối qua ta đã cho nó lắp xuống cầu mà chết. giờ phải đến lượt thằng bé đó. Bà ta ánh mắt chuyển sang màu đỏ tươi, chỉ tay về thằng cu đồng, khiến nó sợ tái hết cả mặt mũi lại. Ông thầy nghe vậy thì bực tức đập mạnh xuống bàn, làm thức ăn vương vãi, giấy tờ vàng bạc cũng bay vài tờ xuống đất. Bà đúng là cố chấp mà, lúc sống thì ích kỷ, đến lúc chết đi thì cái lòng tối kỵ ấy lại làm cho bà oán khí mà ác độc khi có người đụng đến. Mặc dù họ sai, nhưng họ đã xin lỗi và tại lỗi với bà, coi như họ cũng luôn con bò cho bà, ấy thế mà bà lại đòi đến mạng người, quá gian ác. Bà cổ Hoàng vẻ mặt căng ra nứt toác. Bà cầm rú: Im đi, mày thì tốt đẹp lắm. Ông thầy đưa cho thằng cu đồng một tấm bùa, dặn nó đứng im, luôn bám sát gần ông ấy. Ông cũng lên thành gỗ được xuyên bằng những đồng xu nhỏ bằng sợi chỉ đỏ, nhìn rất chắc chắn. Ông liền lấy tấm bùa vàng cắt ngón tay chỉ, dùng cả máu và tấm bùa vút nhanh lên thành kiếm. Lúc này bà cụ Hoàng cũng lao đến la lớn: Tao thề sẽ moi tim thầy bà chúng mày. Lúc này thằng Đồng ngã ngồi trên mặt đất vì cảnh tượng trước mặt nó như trong phim kinh dị. Bà ta với cái lưng còng và tóc tai rũ rượi, giơ lên hai bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn mà lại đến phía ông thầy. Ông thầy né tránh và hai người tấn công nhau qua lại. Anh Tuấn định chạy ra đỡ con trai dậy, nhưng chị Lanh ngăn lại vì thầy đã dặn rất kỹ rồi. Anh chị lo lắng cho con trai, nhưng trước mắt không thấy còn có gì nguy hiểm, nên cũng cố gắng chờ đợi. Ba người chỉ thấy ông thầy cầm kiếm, đưa tay múa chân trong không khí. Ông thầy nhanh tay lấy ra tấm bùa rồi đọc chú kích phát. Tấm bùa nổ tung trên mặt của bà cụ Hoàng, mà thằng Đồng có thể thấy thịt máu bắn ra tung tóe. Nó không nhịn được, nôn hết ra mà ngồi luôn tại chỗ. Ông thầy nhân cơ hội bà ta đang đau, gào thét thì nhanh đưa kiếm đâm thẳng vào ngực bà ta. Phụt một tiếng, thằng cu đồng lại phun ra khi máu đen tanh tưởi phun ra như vòi từ người bà cụ Hoàng. Bà cụ xuống, nhưng ánh mắt vẫn hận thù mà nhìn ông thầy, quay sang chỗ thằng cu Hoàng cất giọng kinh dị: Tao nguyền rủa cả tông môn nhà chúng mày. Bà ta định cho nó hồn phách để kết thúc lời nguyền rủa thì ông thầy nhanh tay rút thanh kiếm ra, sau đó luồn tay vào túi rút ra tấm bùa và cái hũ sành nhỏ, thu hồn phách bà ta lại, nhanh chóng dán bùa bỏ lọ dành vào trong túi. Ông thở phào mà thì thầm: Chút nữa thì bà già ác độc lại nguyền rủa gia đình người khác. Ông biết bà ta sẽ không qua khỏi nên cũng yên tâm mà giữ cái tấm bùa ra. Từ trong miệng chiếc hũ sành nhỏ, thằng Đồng thấy một tia ánh sáng bay ra mà lao vụt lên trời rồi biến mất. Nó cũng hiểu là bà già ấy đã bị diệt nên vội chạy vào nhà nép sát vào bố mẹ nó. Mọi người đi ra nhìn ông thầy thì thầy bảo là mọi chuyện đã xong và bảo chị Lanh sắp xếp mâm cúng đàng hoàng mà cúng cho những vong vất vưởng. Nói xong ông bảo là phải về, nhưng vợ chồng anh Tuấn giữ lại và mời ông dùng bữa. Ông thầy cũng đồng ý và dùng bữa với gia đình ông. Ông bảo là xác con bò đã trôi qua nơi khác nên không cần tìm kiếm. Ông cũng từ chối khi gia đình anh Tuấn biếu ông tiền xăng cộ và trả nước. Ông không lấy đồng nào, chào tạm biệt rồi ra về. Mọi quyết định của ông thầy đều rất cứng rắn nên không ai có thể cản được. Ông thầy chạy ra khỏi cổng nhà thằng Đồng rồi đi con đường thẳng đi ra khỏi thôn ấy. Đến khu nghĩa địa, ông dừng xe, bước xuống, nhìn một phần mộ lớn và phần mộ nhỏ mà lên tiếng: Tại sao cô không đi siêu thoát? Cô có biết vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ không? Ta thấy oán khí trong nó dần tích tụ rồi đấy. Hồn ma của chị Quỳnh nham nhở lửa cháy, ôm đứa con da thịt chóc ra từng mảng. Bà bật khóc: Chứ tôi phải làm sao đây thầy? Ông thầy chạnh lòng mà nói: Tôi sẽ gửi hai mẹ con lên chùa, mà ngày ngày nghe thầy tụng kinh sẽ sớm siêu thoát. Cô Quỳnh bật khóc nức nở nhìn mọi thứ xung quanh một lần rồi cũng chấp nhận theo thầy đi. Cô biết mình đã hại chết người chồng và con trai cô đã rất oán hận. Cô sợ rằng một ngày nó sẽ thành lệ quỷ mà hại người khác nên đồng ý theo thầy vào cửa chùa. Ông thầy bảo cô ngồi sau xe ông, còn thằng bé lên trước. Trên con đường vắng, chiếc xe máy cũ chở hai oan hồn đi trên đường. Mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng khi nghe ông thầy đi qua, một số người thì họ đều cảm thấy lạnh người. Và chó ở hai bên đường bắt đầu thi nhau mà sủa dồn dập. Hôm nay là ngày giỗ của chồng bà Loan. Bà cùng hai đứa con trai đem mộ phần của chồng bà mà nhang khói, hoa quả các thứ. Chồng bà Loan mất cách đây đã hơn 20 năm, nên vài năm trở lại đây, bà và các con chỉ ra mộ ông mà nhang khói, khấn vái chứ không tổ chức gì cả. Sau khi xong thì hai người con trai về trước, vì năm nào bà Loan cũng ở lại nói chuyện với chồng đôi chút. Cái tình yêu nó là thế ấy, mặc dù cách trở âm dương, nhưng tình cảm bà dành cho chồng mình chưa bao giờ là hết. Sau khi đã thủ thẻ với ông thì bà cũng ra về. Cái nghĩa địa bây giờ cũng chỉ còn bóng dáng của bà. Cũng đã gần 12 giờ trưa rồi, bà cũng chuẩn bị về nhà để ăn bữa cơm của hai đứa con trai nấu. Vài tiếng xe máy lâu lâu chạy qua con đường của thôn, chắc là một số người đi làm về. Bà đứng dậy quay bước ra về. Đang đi thì bà vấp phải một cục đá nhỏ, nhưng bà chỉ suýt ngã chứ không sao. Mắt bà bỗng đưa đến ngay một cái mộ. Cái mộ này có vẻ rất lâu rồi thì phải. Nó rất cũ và dường như rêu xanh đã phủ hết bia mộ. Bà Loan có nghe ông bà bảo đấy là mộ của lính Mỹ ngày xưa. Ông ta chết và được dân làng chôn cất ở đó. Ngày ấy thì chỉ là cái ụ đất, nhưng chính quyền sửa sang và xây nó thành một ngôi mộ hoàn chỉnh. Nhưng có lẽ lâu và không được hương khói, chả ai ngó đến nên giờ nó mới tàn tạ như thế. Rõ khổ. Biết vậy ngày ấy ông đừng sang đây mà có ý định cướp nước tôi thì sợ đâu nằm lạnh lẽo ở đây. Bà Loan buột miệng mà nói nhỏ một câu trước cái mộ ấy, rồi bà cũng rời đi mà lên xe máy về nhà, bỏ lại đằng sau tiếng gió thổi tuy nhẹ nhẹ giữa cái trưa hè nóng bức, nhưng mà cái cành cây điều nó cứ rung lên bần bật như là bão lũ về ấy. Một bóng người mặc bộ đồ lính Mỹ đang đứng trên ngọn cây điều rồi đu xuống như khỉ, lung lay cả cái cây điều to bự. Khuôn mặt nó trắng xanh với đôi mắt to, nhưng hốc mắt đen xì xì và cái mũi ló. Miệng nó đang nhếch lên để lộ cái răng nanh trắng ợn nhìn về phía bà Loan đang rời đi. Bà Loan dắt chiếc xe gắn máy vào trong sân thì cảm thấy đầu óc quay cuồng và khó chịu. Bà nhanh chóng leo lên tấm phản trước hiên nhà mà nằm nghỉ. Đứa con trai cả ra ngoài thấy mẹ nằm ấy thì vội lai mẹ dậy bảo mẹ vào ăn cơm trưa. Nhưng vẻ mặt bà Loan ngơ ngác và đứa con trai cũng không mấy để ý, vội vào trong bếp sắp cơm. Bà Loan cũng ngồi dậy mà đi vào trong bếp. Bà nhìn mọi thứ xung quanh nhà mình nhưng thấy lạ lẫm lắm nên cứ nhìn ngó hoài. Mà sao vậy anh Tiến? Anh cũng không biết nữa. Đứa em trai là con út của bà Loan hỏi anh trai mình mà đưa cho mẹ bát cơm. Bà Loan nhìn thức ăn trên bàn vẻ mặt khó chịu. Miệng nói nhưng giọng ồm ồm nghe rất lạ. Giọng còn lơ lớ không rõ cả tiếng Việt. Ăn gì mà không ngon gì hết. Đúng là trên bàn chỉ có trứng chiên và rau cải luộc là bữa ăn đạm bạc nhà bà Loan. Gia đình bà cũng chả mấy khá giả nên thức ăn như thế qua ngày là được. Tiến bỗng lên tiếng. Thế mẹ thèm cái gì à? Nói mai con làm công xong, con lấy tiền mua cho mẹ ăn. Bà Loan ngồi bắt chân trứng ngũ mà đáp. Phải là khẩu phần ăn của lính Mỹ, cơm gạo sấy, thịt gà, khoai tây và lát nữa phải có kẹo cao su. Hai anh em đớ người nhìn bà Loan. Đứa em trai tên Tài há hốc miệng rồi hỏi mẹ. Mẹ muốn ăn gì mà lạ thế? Thịt gà hay khoai tây con biết, nhưng cơm gạo sấy thì làm gì mà có chứ? Anh Tiến cũng gật đầu mà nói. Đúng rồi đấy mẹ, mà trước giờ mẹ có thích nhai kẹo cao su đâu mà đòi ăn. Bà Loan vẻ mặt không chút vui vẻ mà đáp. Không có cơm gạo sấy thì ăn cơm nấu cũng được, nhưng thịt gà và kẹo cao su phải có. Tài vỗ vỗ tay mẹ mà nói. Giờ chưa rồi, gà đâu mà có. Mẹ ăn đỡ rồi mai con mua. Bà Loan vẻ mặt lúc này giận đỏ bừng bừng mà quát. Thế chúng mày có rượu gì ngon ngon mang ra đây. Đến lượt anh Tiến cau mặt. Mẹ, thường ngày có uống rượu đâu mà hôm nay đòi uống. Lớn tuổi rồi, uống không tốt đâu. Bà Loan mặt hầm hầm sát khí, ném vỡ cái bát ăn cơm mà quát. Tao thèm mà chúng mày không lấy cho tao à? Tài thấy mẹ như thế thì hoang mang mà chạy sang tạp hóa mua nhanh cho mẹ lít rượu. Sau khi nhấp một ly thì bà Loan vẻ mặt cũng vui vẻ hơn lúc nãy, gật đầu bảo là rượu này uống cũng được. Tiến vội kéo tay Tài ra ngoài thủ thỉ. Này, tao thấy hình như bố đi theo nhập vào mẹ ấy. Nãy giờ ở nhà tao quan sát mẹ mình lạ lắm. lời nói và tướng đi sống y hệt như là đàn ông. Tài suy nghĩ lại mọi thứ thì thấy anh trai mình nói rất đúng. Hai anh em quay lại thì thấy mẹ đang tu cả chai rượu mà ực ực, miệng lại càu nhỏ. Có ngon lành gì đâu nhỉ? Thôi uống đỡ vậy. Bà Loan lại làm thêm hớp nữa, đến hết cả nửa chai, rồi lấy đũa gắp gắp trứng sau đó lại uống. Vài hớp nữa là hết một lít rượu mà bà Loan vẫn chưa xi nhê gì. Ăn hết cả cơm và tất cả thức ăn trên bàn thì bà mới đứng dậy bước ra cái phản trước hiên nhà ngồi xuống. Lại gọi anh Tiến và Tài lại mà bảo: chúng mày mua cho tao ít kẹo cao su và mấy điếu xì gà về đây. Anh Tiến lắc đầu mà nói: mẹ à, xì gà ở đây làm gì có mà mẹ đòi. Bà Loan quắc mắt: thế không có gì để hút nhâm nhi à? Anh Tiến vội chạy sang mua bao thuốc ngựa trắng về đưa cho mẹ. Bà Loan rít một hơi hết nửa điếu thuốc thì thả khói rồi nhăn nhó: sao mà nhạt thế nhỉ? Bà liền lấy cả 5 điếu thuốc mồi lên rồi hút một lúc 5 điếu. Hai đứa con trai chỉ biết há miệng tròn xoe mắt nhìn. Anh Tiến vội lên tiếng: bố à, hôm nay là ngày giỗ của bố. Con biết là bố về thăm chúng con và dùng bữa với chúng con. Nhưng thôi, bố thương mẹ đừng ở lại trong thân xác mẹ lâu quá. Mẹ mệt đấy bố ạ. À. Bà Loan buông một tràng cười sảng sặc mà nói: bố nào của chúng mày, mẹ chúng mày ra mộ rồi gặp tao, tao thấy hợp lên theo về chơi. Nếu muốn mẹ chúng mày yên thì đừng có cãi lời tao. Anh Tiến và anh Tài tái xanh mặt khi nhận ra đó không phải bố mình về, mà là một người đàn ông khác đã nhập vào mẹ mình. Hai anh em chỉ biết đứng đấy mà nhìn cái hồn ma xa lạ của người đấy đang ở trong thân xác mẹ mình, quất hết một bao thuốc và một thanh kẹo cao su. Hai anh em lo rằng sức khỏe của mẹ mình sẽ bị ảnh hưởng, nên anh Tiến đành bàn khẽ với em mình là ở lại nhà canh chừng, còn mình sẽ chạy đi đến nhà ông thầy ở thôn bên mà nhờ vả. Tài nắm chặt lấy tay anh mình mà bảo: nhưng em sợ, lỡ ông ta làm gì mẹ và em thì sao? Tiến an ủi em: em cố gắng vậy, có gì thì la lớn cho mọi người biết, rồi lỡ chuyện gì thì chạy qua bên hàng xóm. Anh đi chừng nửa tiếng anh sẽ về. Tài gật đầu rồi nhìn bóng anh trai khuất sau những hàng cây um tùm của cái thôn nghĩa địa hoang vắng. Ở nhà anh Tài thu dọn bữa cơm, rồi lâu lâu để mắt đến mẹ mình. Hồn ma của ông ta không làm gì hại đến mẹ anh, nhưng tạo cho anh một cảm giác rất là sợ hãi. Ánh mắt ông ta lúc này hiện rõ, chuyển sang màu xanh nhưng vô cùng đáng sợ. Ông ta hết nằm rồi lại ngồi, rồi lại hát lên những bài tiếng Anh. Chán chê thì xuống bếp lục lọi đồ ăn, đồ uống mà dọa nạt cả đàn gà. Con mèo mướp cứ ngồi trong góc nhà mà gừ lên từng tiếng. Ánh mắt nó như căm thù bà Loan lắm. Thường ngày nó đều ve vãn xuống dưới chân bà, nhưng hôm nay nó lại xem bà như kẻ thù vậy. Tiếng con mèo kêu lên làm bà Loan giận dữ. Bà bước đến thì con mèo dựng đứng hết bộ lông lên, gầm gừ nhìn bà. Bà đưa chân vào, đạp vào đầu nó, miệng liên tục chửi rủa: chết tiệt, chết tiệt. Anh Tài phải can mãi mới giải cứu được cho con mèo. Nó sợ hãi bỏ đi mất hút, không dám đứng lại dù chỉ là một giây. Ở một khung cảnh khác, anh Tiến gọi mãi thì ông thầy ở thôn khác mới ra mở cửa. Thầy ơi, thầy giúp mẹ con với. Ông thầy nhìn mặt Tiến rồi nói: rồi, từ từ, có chuyện gì? Mà hôm nay thầy bận nhá, nên không đến nhà ai được đâu. Anh Tiến kể lại hết mọi chuyện cho thầy nghe. Thầy khẽ thở dài mà bảo: hôm ta có đi qua cái thôn ấy giúp cho một gia đình rồi. Ở cái đầu thôn là nghĩa địa, nên bị trêu hay có gì lạ là đúng. Thôi, giờ thầy có việc cấp cần phải giải quyết, thế cho nên là... Ông thầy nhanh chân bước vào, quay ra với một tấm bùa mà nói: đây, mang về đốt hơ quanh người mẹ của cậu, vong sẽ đi và tránh khỏi mẹ cậu một khoảng thời gian cho đến mai ta qua. Anh Tiến cầm lấy tấm bùa màu vàng nhưng không yên tâm rồi lại nói: nhưng lỡ tối nay thầy không sang nhà con kịp thì nó lại đến thì con biết tính sao hả thầy? Nó cứ bám lấy mẹ con sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Ông thầy gật đầu mà nói: đúng là âm khí của nó sẽ ảnh hưởng đến người thường như ta. Ông thầy lại lấy ra trong túi thêm tấm nữa mà bảo: Cậu yên tâm, nếu tôi không kịp qua thì sẽ sai âm binh sang bảo vệ gia đình cậu. Tiến nghe thấy thầy nuôi âm binh thì cũng hơi hoảng sợ, nhanh chóng chào thầy mà ra về. Anh chạy thật nhanh về nhà, kẻo có chuyện gì đó không hay. Xe gần về đến nhà thì anh Tiến dắt nhẹ xe vào sân, thì đúng như anh nghĩ là bà Loan lúc này đã ngủ. Anh vội chạy vào, nhanh tay bật lửa, đốt tấm bùa nhỏ hơ quanh người mẹ mình. Bà Loan bỗng bật dậy, giấy đành đạch như người bị giật kinh phong, rồi một tiếng thét chói tai vang lên. Người bà Loan như cọng bún thiêu, mềm nhũn ra nằm xuống phản, mắt nhắm mắt nghiền. Đầu đó cái giọng nói ồm ồm vang lên. Tao sẽ không tha cho lũ chúng mày đâu. Tài vội chạy lại và được anh mình giải thích mọi chuyện cho hiểu. Hai anh em lấy nước nóng, lau người cho mẹ, rồi ở bên mẹ mà không dám rời đi. Bà Loan dần tỉnh và bảo là đau đầu và rất khó chịu. Chắc có lẽ rượu và thuốc làm bà không quen nên mới như vậy. Bà lại chìm vào giấc ngủ sâu cho đến chiều muộn mới tỉnh dậy và cảm thấy đói bụng. Bà mẹ con ăn cơm nước xong thì đóng cửa tắt đèn mà lên giường ngủ. Hai anh cũng kể với mẹ mình nghe mọi chuyện. Bà Loan cũng hoảng sợ, bắt đầu đi ngủ sớm, mong rằng sáng mai thầy sẽ sang mà giúp đỡ bà. Ba người nằm trên chiếc giường có vẻ chật chội, nhưng phải cố gắng vậy. Với đêm này cũng không ai ngủ được mà cứ chằn chọc mãi. Gió khuya bắt đầu thổi to, làm cho những tán cây to ngoài kia kêu lên xào xạc. Hai đứa có nghe thấy gì không? Anh Tiến lắc đầu và anh Tài cũng trả lời là không. Bà Loan lại bảo. Có ai đó gọi tên của mẹ mà. Anh Tiến vội bịt tai mẹ lại và bảo bà đi ngủ. Nhưng bà lại nói. Tiếng gọi vang vọng trong đầu mà, bịt tai tao cũng nghe thấy. Anh Tài mới tò mò mà hỏi tiếng gọi đó gọi thế nào, thì bà Loan kể nó gọi là Loan ơi, ra đây gặp tôi là chồng bà, tôi về rồi. Hai anh em nghe vậy thì nép sát bên mẹ hoảng sợ và cố gắng giữ bà lại vì bà đang đòi đi ra đấy gặp ông, mặc dù bà biết đó không phải là chồng mình. Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm vắng làm cả ba mẹ con giật mình, ôm nhau chặt cứng. Anh Tiến, có khi nào là thầy sang không? Tiến lắc đầu quả quyết. Không thể, giờ đã muộn thầy không sang đâu. Là nó đó, phải cẩn thận. Bà Loan hỏi con trai. Lá bùa thầy đưa đâu hả Tiến? Anh Tiến chỉ ra cửa và bảo thầy dặn là dán ở đó rồi sẽ không có chuyện gì. Tiếng gõ cửa vẫn gõ đều đều từng tiếng một mà nghe đến rợn người. Ngoài đó tiếng gió cũng như rít lên, làm tay chân ba mẹ con cứng đờ lại. Cánh cửa nhà bỗng ầm vang một tiếng, mở toang ra đập mạnh vào tường. Tài run rẩy lắp bắp. Sao thầy bảo là không sao? Anh Tiến cũng khá sợ hãi mà đáp nhẹ. Sao tao biết được? Bà Loan thì kéo chăn kín mít lại, nằm khấn vái người chồng đã khuất và ông bà tổ tiên phù hộ. Tiếng bước chân từ ngoài cửa chính đang tiến vào trong nhà. Tiếng bước chân nghe như âm vang trong đêm tối. Tài, mày phải bảo vệ mẹ. Tiến từ từ ngồi dậy mà nói với em trai. Tài thấy vậy cũng ngồi dậy cương quyết. Không, anh mang mẹ đi để em giữ chân hắn. Hai anh em nhìn nhau và từ ánh mắt tình thân ấy, họ biết họ phải có trách nhiệm mà bảo vệ mẹ mình thoát khỏi cái oan hồn này. Hai anh em nhìn nhau và nghe ngóng chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến. Họ bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc của một người, là bố của họ. Bà Loan nghe tiếng của chồng mình thì cũng bật dậy, định chạy ra, nhưng bị hai đứa con ngăn lại. Cho dù con ma ấy nó có giả dạng người chồng của bà, nhưng cái tiếng nói của ông ấy nó không thể giả được. Tiếng nói vọng về từ cõi xa xăm của một người đã khuất hơn 20 năm. Mày cút khỏi gia đình tao, biến khỏi vợ tao, và không được làm hại đến các con của tao. Bà Loan khẽ bật khóc mà nước mắt lưng tròng. Bà cố không khóc to mà dựa vào hai đứa con. Hai người con bà lúc này khóe mắt cũng đã cay xè mà ôm lấy mẹ. Là bố, bố bảo vệ mẹ con mình mẹ ơi. Anh Tài nấc lên từng tiếng mà ôm lấy mẹ. Nhưng câu đáp lại của con quỷ khiến cho ba người hoảng sợ mà phải rón rén bước ra xem. Con quỷ cao to và cường tráng, mặt nó trắng xanh và hốc mắt đen sì. Một dòng máu đỏ từ khóe mắt đang chảy xuống, nó gằn lên từng chữ. Biến đi, không tao vặn cổ mày chết thêm lần nữa bây giờ. đối mặt với hồn ma đã thành quỷ chết cả hơn 50 năm trước, thì hồn ma ông chồng bà Loan cảm thấy yếu thế. Nhưng vì tình thương, ông vẫn đứng tránh trước mặt nó và không tỏ ra một chút sợ hãi gì cả. Thằng Tây, mày muốn gì? Bà mẹ con ghé mắt ra khe hở của cánh cửa gỗ thì chả thấy gì ngoài đó cả, chỉ nghe tiếng nói vang vọng mà thôi. Con quỷ lúc này cười âm vang cả màn đêm vắng, mà giọng nói nó trở lên the thé đáp. Tao muốn mượn xác vợ mày mà hưởng thụ lại mọi thứ. Nói đúng hơn, vợ mày phải chết để tao hoàn hồn. Ánh mắt nó long lên sòng sọc rồi chuyển sang màu đỏ tươi, khiến cho một hồn ma như ông chồng bà Loan còn phải chấn động. Bên trong phòng ngủ cũng chấn động mà ôm lấy nhau, không biết phải làm thế nào. Mọi người bỗng nghe thấy tiếng như một đoàn người đi vậy. Họ ầm ầm mà tiến vào nhà bà Loan, đứng sau lưng con quỷ Tây ấy. Một tướng lĩnh lên tiếng. Con quỷ kia, khi sống âm mưu xâm hại đất nước ta, chết đi còn oán nghiệt mà hại người. Ta được lệnh thầy ta đến bắt người. Con quỷ Tây vẻ mặt biến sắc mà quay lại nhìn một đoàn binh lính thời xưa đang đứng vây quanh mình. Mặt ai cũng xám ngắt và chân không chạm đất, nhưng đi lại phát ra tiếng động ầm ầm. Nó gầm lên một tiếng to rồi lao đến chụp lấy một tên lính đứng gần, xé toạc tên lính ra. Con quỷ hung dữ tấn công các âm binh của thầy sai đến. Âm binh bị chết vô số kể và tướng lĩnh đầu binh cũng bị thương mà phải chạy gấp. Chỉ còn mỗi chồng bà Loan vẫn đứng đó mà nhìn mọi thứ. Ông ta vẫn muốn bảo vệ gia đình mình, mặc dù đã thấy con quỷ nó mạnh đến cỡ nào. Con quỷ lính Mỹ cười lên thỏa mãn mà chỉ vào mặt ông mà nói. Mày sẵn sàng chưa? Lúc này từ ngoài ông thầy lại bước vào, tay cầm thanh kiếm sâu từ những đồng xu và sợi chỉ đỏ mà đi vào. Trong tay còn cầm một hũ sành nhỏ đã được vẽ lên đó những ký tự hay dòng chữ gì ngoằn ngoèo không ai biết cả. Ta sẽ thu được người thôi, con quỷ gian ác kia. Ông thầy vung kiếm xông đến phía con quỷ. Nó nhanh chân bay lên trên cột gỗ của nhà bà Loan. Dù có bản lĩnh thế nào, anh thầy cũng không thể bay được nên mới rút bùa mà ném về phía con quỷ. Nó né tránh và nhếch mép cười. Ngồi trên cao nên nó có thể nhìn thấy ba mẹ con nhà này đang ôm nhau sợ hãi. Nó không đề phòng nên trúng một tấm bùa của thầy mà ngã xuống đất. Nơi lá bùa ném trúng thì khói đen bốc lên và mùi tanh hôi cũng thoát ra. Con chó chết tiệt này. Con quỷ chỉ mặt ông thầy quát lớn, lao vọt đến. Nó dùng hết sức tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ và gian ác. Thầy lựa thời cơ, đâm thẳng thanh kiếm vào ngực nó. Nó cũng vùng tay mà hất văng thầy ra xa. Con quỷ chao đảo quay vòng trên mặt đất, miệng nó gào lên đau đớn. Thầy miệng cũng đã đỏ au vì đã phun ra ngụm máu, cố gắng đứng dậy. Thầy giơ lên cái hũ sành, lẩm bẩm làm phép thu con quỷ vào trong hũ. Thanh kiếm đồng xu cũng rớt xuống đất mà đứt tung sợi chỉ đỏ. Tất cả đồng xu cũng bung ra văng hết trên đất. Thầy không vững chân nhưng vẫn cố làm thêm phép ấn cuối cùng phong ấn con quỷ lại. Tiếng cào rú của nó vẫn vang vọng trong cái hũ sành. Bà mẹ con bà Loan cũng chạy ra mà đỡ thầy dậy. Biết là đã diệt được nó nên hai anh em cảm ơn thầy rối rít. Chỉ có bà Loan là buồn rầu đến hỏi. Thầy ơi, chồng con còn ở đây không? Ông thầy nhìn ông chồng bà Loan đang đứng nhìn vợ con mình mà lệ rơi lã chã. Ông thầy liền bảo không còn và cũng thu lại các đồng xu xin phép ra về. Ông Tiến thấy thầy bị thương nên ngỏ ý chờ thầy về. Thầy cũng đồng ý mà để anh trở về. Đến nghĩa địa đầu thôn, thầy bảo anh dừng xe và bước xuống. Thầy nhìn xung quanh trong đầu suy nghĩ. Ta đã học và theo nghề hơn 30 năm nay. Đến ngày thanh kiếm thầy đưa đã đứt, mọi thứ phải dừng lại ở đây. Thầy cầm những đồng xu đi vào giữa mảnh đất khu nghĩa địa và bảo anh Tiến xới đất rồi đặt những đồng xu ấy vào các vị trí đã được xới. Thầy dặn không ai được đào huyệt ở đây cả, vì đây là vật trấn yểm của cái nghĩa địa của thôn này. Nếu muốn yên ổn thì cứ để yên vậy. Hai người lên xe và trở về nhà thầy, để lại sau lưng là cái khu nghĩa địa yên tĩnh. Nhưng những cái bóng trắng vẫn lượn qua lượn lại, vì đây là nơi dành cho họ, là nơi chôn kẻ chết. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, Nơi chôn kẻ chết của tác giả Tuyết Nhung. Và bây giờ Duy Thuận mời tất cả quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh mang tên Chó Cùng Rứt Dậu. Vừa chân thấp chân cao trong bộ quần áo cũ nhàu lấm bùn nước về đến nhà, chưa kịp thả cái bình bơm thuốc trừ sâu còn nồng mùi xuống cái sân giếng xanh nhớt đều, dấu vết của sự thiếu vắng hơi người, lão Khu đã nghe thấy tiếng gọi gan gắt của người đàn bà hàng xóm chung rào. Bác Khu, bác Khu ơi, bác làm ăn thế có chết tôi không cơ chứ? Bác buộc bỏ thế nào để phá hết hai luống sắn nếp của tôi rồi đây này? Dạo gần đây lão Khu chuyên nhận đi phun thuốc trừ sâu diệt cỏ thuê cho các nhà trong xóm để kiếm thêm. Cắm mặt mấy tiếng ngoài đồng, về đến nhà với bụng dạ quặn thắt vì đói, cơ thể lạ đi vì mệt, người lại như say lửa bởi mùi thuốc trừ rầy. Nghe tiếng bà hàng xóm cằn nhằn, lão Khu điên tiết văng tục. Sắn diệt cái đéo gì, tao không biết, mà tao cho bọn ăn hết đấy, thì đã làm sao? Mày thích mồm loa mép dài hả? Ông đánh bỏ bà nhà mày giờ. Đang tiếc của xót ruột, lại gặp ngay phải cái giọng củ nhảy vô trách nhiệm tục tiễu của lão Khu. Người đàn bà nhảy thách lên. À, thằng già này, mẹ ăn nói thế đấy phóng. Đã làm láo, lại còn chẳng bừa phóng. Bà gọi mày, hỏi chuyện mày đầu đuôi, không được câu nào tử tế lại còn dở giọng trẻ trâu à? Đúng là cái quần siêu bồm, lạc gió, xẻ nghé tan đàn. Mấy từ siêu lạc xẻ tan của người đàn bà hàng xóm như những mũi dùi nung đỏ lên tiếp phóng ra, xuyên thẳng vào nỗi đau của lão Khu. Thêm cơn đói mệt, say thuốc trừ cỏ ngấm ngấu. Trong khi trên trời thì nắng gắt, dưới đất gà qué nháo nhác tìm ăn, nhà cửa lạnh tanh, không một hơi người, càng khiến lão như muốn hóa điên. Lão gầm lên. Này, mày bảo ai tan đàn xẻ nghé? Mày sợ lên gáy mày xem. Tưởng nói lại được câu ấy, người đàn bà kia sẽ im bớt đi cho lão nhờ. Lão đang mệt và đói quá thể, rồi nói quàng vài câu cho hả thôi, chứ cũng chẳng có ý gì. Nào ngờ, bà hàng xóm cũng như bị chạm nọc, lại càng lồng lên. À, cái thằng chó giả hen xuyễn này, gáy tao làm sao? Hả, cái quần siêu buồm lạc gió, quần ăn cướp ăn vụng kia. Mày hỏi khắp cái dân trong xã ngoài, hỏi khắp cái tỉnh, khắp cái huyện này xem. Ai là người có cái gáy sạch như gáy tao? Mày cướp của tao cả một bờ tre, mày lấn của tao cả bao thước đất. Tao nghĩ mày có vợ con đàn đống rồi, mày bây giờ thành cô độc cô quả nên tao không thèm nói gì. Thế mà mày lại còn to họng hả? Mày ăn cướp của tao bao lần, sao mày vẫn xác như vờ, sơ như dậu nát thế? Đúng là trời có mắt. Mày nhớ lấy, đây là lần cuối tao truyền đời báo tin cho mày biết. Một lần nữa mày còn phá của tao thì không xong với tao đâu. Nói xong mấy câu ấy, không thèm quan tâm đến thái độ lão hàng xóm có tiếng cuộn quậy, bà ngoắt người bỏ đi, để lão Khu chờ khất lại trong cái nắng trưa đầu hè cứ ong ong xói xuống. Cơn đói mệt bỗng biến đâu, dâng ứ trong lão một nỗi ê chề buồn tủi cay đắng. Khổ thay, những lời đùa xả cái nghiệt của người đàn bà ấy lại đúng y với lão. Lão làm sao mà nói được gì đây? Bà sao đời lão khốn khổ đến thế này? Những lần va chạm trước lão không hề kém miếng chửi lại, nhưng lần này thì bao nhiêu cái cố cùng chơi bừa của lão như bỗng biến sạch đi đâu. Mà lão thành đã kẻ cố cùng chơi bừa là từ bao giờ vậy? Cố gượng đứng vững, lão vừa cái gầu múc quảng gầu nước rồi rửa qua quýt chân tay rồi bước vào nhà. Chả thiết chuyện cơm nước, lão buông thịt người xuống cái giường tre cũ kỹ khiến nó rít lên đánh kẹt. Bụi mọt bay lả tả. Dã rời, lão nhắm nghiền đôi mắt. Người dân làng Bình này chả ai biết lão Khu quê ở đâu, ngay cả lão cũng không thể nhớ mình người phương nào. Chỉ thấy đạn đói khủng khiếp năm 1945, trong đám người trôi giạt đến xin ăn ở làng còn có một thằng bé con. Thằng bé ấy là lão Khu bây giờ. Chính lão khi nhận thức được xung quanh cũng đã thấy mình là thằng bé không quê hương bản quán, không cha mẹ thân thích, phải lang thang đầu đường xó chợ kiếm miếng ăn qua ngày rồi. Ngay cả cái tên Khu rất có ý nghĩa cũng không biết vì sao mà lão có. Và rồi lão dạt đến làng Bình, cái làng nằm cạnh sông Lô. Vừa có làng lại có cả một cái phố nhỏ cùng bến đò chèm, với hơn hàng chục quán buôn bán lặt vặt. Thế nên cũng vào thế đất trên bến dưới thuyền của một thời. Được cái người dân vùng đất nhiều đồi gò, cỏ chám mọc như rừng này, tuy nghèo nhưng rất thương người. Bằng chứng là ai nhìn thấy thằng bé nhem nhuốc đứng vất vưởng đầu chợ thì cũng động lòng thương. Đồng quà tấm bánh dù ít dù nhiều, người ta đều cho nó miếng ăn qua ngày. Và lớn thêm một chút thì đã có thể cầm vững cái chổi rồi gánh được cánh nước, thì nó lại được mấy bà buôn vải buôn gạo trong chợ thuê nó quét dọn lều lán. Rồi mấy bà hàng chầu vỏ, cả chủ quán phở Thống Què, ông chủ quán tên Thống bị thọt một chân nên người kẻ chợ gọi thế thành luôn tên quán phở. Và người dân phố chợ thuê gánh nước từ sông vắt lên đánh phèn lấy nước ăn uống hàng ngày. Thời ấy ít nhà đào giếng mà ăn nước sông. Lớn tẹo nữa thì ai thuê sai việc gì nó cũng làm. Công xá đưa sao cũng được. Có khi chỉ tấm bánh củ khoai, khá thì được bát cơm độn ngô độn sắn, thêm miếng cá kho mặn hoặc miếng đậu đêm tương với mấy quả chám om chấm muối. Đêm về thì đã có các lều chợ làm chỗ ngủ. Sống khổ sở vậy, nhưng đến tuổi bẻ gãy sừng trâu thì khu cũng trở nên trai tráng như ai. Nếu không vì cái thân hình ngũ đoạn thì khu còn là anh chàng điển trai, bởi có nước da trắng, lạ thế, và một gương mặt khá sáng sủa. Hình như ông trời thương khu khổ sở côi cút mà bù đắp. Thấp lùn nhưng khu rất khỏe. Mỗi khi cởi trần gánh nước bổ củi hay cuốc đất đóng gạch thuê, cơ bắp khu cứ nổi múi, khiến mấy cô nàng đi chợ lén nhìn trộm, rồi chí chóe đấm nhau cười đỏ mặt. Được cái việc gì khu cũng biết, mà làm thì rất là khéo. Người làng Bình nhìn khu chép miệng ái ngại. Tuy quý cái thằng mồ côi siêu giạt, nhưng họ cũng eo hẹp đủ điều nên cũng chả biết giúp khu thế nào. Vậy nên khu cứ sống lủi thủi trong quán chợ, cứ làm thuê làm mướn qua ngày như thế. Khu cũng không phải không nghĩ đến phận mình, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đã côi cút lại là kẻ ngụ cư, có miếng ăn là may, sao dám nghĩ đến cái mà người có chữ gọi là tương lai. Cho đến một hôm, được ông Thống Què mách đường, khu đánh liều đến gặp chủ tiệm hợp tác xã làng Bình xin vào làm xã viên. Ngắm khu một lát như tính toán, tay chủ nhiệm bỗng hỏi: "Nghe nói mày đóng gạch khéo lắm, đúng không?" Khu cúi đầu: "Dạ cũng tạm tạm thôi ạ." "Như chỉ chờ có thế," chủ nhiệm gạ luôn. "Mày muốn vào hợp tác mà lại chả có cái gì góp vốn. Là tao thương mày nên tao giúp, nhưng mày phải đóng cho tao vạn gạch để xây nhà." Thế là từ hôm ấy, cứ nửa ngày khu đi làm thuê ngoài chợ, trong làng lấy cái ăn. Nửa ngày còn lại, khu đến nhà chủ nhiệm nháo đất đóng gạch. Dân làng biết chuyện ai cũng chép miệng thương khu bị bắt nạt, nhưng chả ai dám nói trước mặt chủ nhiệm. Kiến thả lầu cũng đầy tổ, huống chi khu khỏe lại thạo việc. Chả mấy rồi cái lệ phí vạn gạch để thành xã viên của khu cũng xong. Khu được đi làm theo kẻng, được chấm công như mọi người, lại còn mượn được thẻo đất ven chợ làm chỗ trú chân. Khu nhặt nhạnh cây que, xin rơm rạ lá cỏ, dựng được gian lều khá chắc. Vất vả nhưng lòng khu lâng lâng vui, vì đã được làng Bình đều thừa nhận là con dân, lại còn là xã viên, lại có nhà dù chỉ là gian lều che mưa nắng. Khác xa với hoàn cảnh của khu, cào ráo phốc pháp, lại không phải chân lấm tay bùn bởi nhà chồng có nghề buôn vải tấm. Nên dù đã một đời chồng, đã ba con gái, nhưng mới 27-28, Mận vẫn khiến bọn được rửa trong vùng nhỏ nước miếng mỗi khi nhìn thấy dáng đi uốn éo mình xà, cái mông thây nảy căng nức, đánh tanh tách theo từng bước đi, và bộ ngực cao ngổn ngộn của chị chàng. Nhìn tướng Mận, đám đàn ông rậm rực kháo chồng nhau: "Đùi dài mông to háng nở, thế là tốn đàn ông lắm." Còn đám đàn bà cùng làng đùa thầm: "Đồ lẳng lơ sát chồng." Mà quả là Mận lẳng thật, chị chàng sẵn sàng đong đưa mồm mép với tất cả đám đàn ông, và còn lấy làm thích chí về điều đó. Tính nét thế nên Mận cũng sớm chồng. Nhưng có chồng được hơn 8 năm thì Mận thành gái quá. Cái chết của chồng Mận cũng rất lạ. Một sáng ngủ dậy, Mận đã thấy chồng lạnh ngắt từ lúc nào, để lại cho Mận 3 đứa con gái. Cánh đàn bà trong làng không ưa Mận lại được thể lên: "Đấy, nói có sai đâu. Mắt con đuôi lại gò má cao, hồng đực thế là loại đa dâm. Chỉ có thường lão kia chắc là bị nó vắt cho kiệt sức mà chết thôi." Chết nỗi là những ai biết Mận cũng đều thừa nhận: người không xấu, nhưng nết thì tệ. Mận ham ăn quả, việc nhà cũng chả khéo gì, nhưng được cái mồm dẻo nịnh chồng nên anh này cứ hùng hục. Ban ngày thổ gánh hàng vải đi chợ khắp vùng trong vùng ngoài, ban đêm cẩn mẫn trên bụng vợ. Sạp hàng vải khi chồng Mận còn sống đều do anh này đảm cả. Mận chỉ mỗi việc ăn ngủ và đẻ, cách ngày lại diện quần lụa đen nhánh, áo phin nõn, hẳn cả nịt vố,

cũng không muốn con lấy chồng quá sớm. Nhưng giữ con cũng có giúp gì cho nó, nên lão Khu đành đồng ý. Lão Khu cũng không ngờ, trong đám xin dâu hơn chục người của nhà trai đến đón mơ, có một cặp mắt đàn ông với những tia nhìn như tơ nhện đã bắt dính lấy cái thân hình của Mận. Gã đàn ông đó là chú chồng mơ, đã ngoài 50 khóa vợ. Gã vốn là lái buôn trâu bò, mấy chục năm buôn ba xuôi ngược, nay giải nghệ về quê. Có vốn, gã quay ra làm thầu điện. Hồi ấy, làm thầu điện kiếm tiền như bỡn. Sẵn tiền, gã cũng học đòi ăn chơi giai gái, ăn bánh trả tiền tặng tiệu với gái quá, quyến rũ nạ dòng, dụ dỗ gái tờ, gã đều đã từng. Cũng đã vài lần gã bị mấy tay chồng bị cắm sừng đuổi chạy ra kèn. Nhưng cái con thú họ Dương trong gã, như vì thế mà càng hung hơn. Cậy có đồng tiền, lão còn thuê du côn xử ngược bọn đàn ông bị cắm sừng, khiến cả mấy kẻ tuy cay cú nhưng chỉ còn cách về hành vợ. Chờ cháu mặt dày thế, nên người trong họ tộc cũng chả ưa gì gã. Thế rồi, trong vai trò nhà trai đi đón con dâu cho anh chị, gã đã gặp Mận. Công bằng mà nói thì ban đầu Mận cũng chưa có ý tứ gì. Tuy thế, cái thính nhạy bản năng đàn bà mách cho Mận biết, cái lão đàn ông có đôi mắt chai lơ lại ăn mặc bảnh chọe hơn cả trong cái đám xin dâu hôm ấy, hình như cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng lúc ấy đang bận gả chồng cho con gái, nên Mận cũng không bận tâm lâu. Thế rồi trong lễ lại mặt của nhà trai, gã cũng có mặt. Thì cái cảm giác hôm trước của Mận đã được xác nhận. Dù cỗ bàn đạm bạc, nhưng vẫn là đám hỉ nên mọi người hai họ đều hề hà ăn uống. Không ai, kể cả lão Khô, biết rằng ngày sau ngày vui ấy, cõi trần vốn nhiều ngang trái này lại có thêm hai kẻ lạc loài tội lỗi. Có kẻ nào đó nói rằng khi nhà nào có chồng hoặc vợ ngoại tình thì người biết chuyện sau cùng lại chính là vợ hoặc chồng kẻ ấy. Thế mới tận cùng bi kịch. Và với lão Khô thì là cả một sự đổ vỡ khốn khổ kinh hoàng. Mấy tháng sau đám cưới đứa con gái đẻ đầu tiên, lão Khô lại dẫn lũ con trai vào núi đầu bò để dỡ sắn phơi. Con Đào là gái út thì ở nhà chăn bò và trông coi mấy sào lúa muộn với mẹ. Trời đã cuối thu, buổi sáng se se lạnh, nhưng trưa và chiều vẫn nắng to. Tranh thủ được nắng, cha con lão Khô mải miết dỡ sắn, bóc vỏ, phần nạo, phần băm, lát đem phơi trên các phiến đá quanh nương. Cứ mẻ này khô đóng cót, lại lập tức rải mẻ khác phơi tiếp. Sắn khô là lương thực chống đói của nhà lão Khô và dân làng Bình đã bao năm nay. Cũng chả biết đã bao hôm chúi đầu chúi mặt và phơi dở, thủ cất như thế. Xem ra công việc đã hòm hòm, lại nhớ đến mấy thửa lúa muộn cấy lâu có nhẹ đã đỏ đuôi. Lão Khô mới dặn Hòa và Thuận ở lại trông nương, không quên quẩy thêm gánh củi. Lão và Cô Hợp xuống núi từ đầu buổi chiều. Đặt gánh củi xuống đầu sân, trong khi thằng Hợp tót lại cái giếng, vụt một gầu nước lã tu ừng ực, rồi phóc lên cây ổi lửa góc vườn đang đung đưa mấy chùm quả trái mùa, thì lão Khô ngơ ngác nhìn quanh. Nhà cửa sao vắng vẻ vậy? Chắc Mẩm vợ mình và con Đào đi bò hoặc mò ốc. Nhưng nhìn lại thì thấy cửa không khóa. Đi đâu mà không khóa cửa thế này? Vừa lào bào trong bụng, lão vừa nhào lên bậc thềm đẩy toang cánh cửa bước vào nhà. Cái tiếng rú hoảng hốt rồi tiếng giằng giật quáng quảng của ai đó trong buồng, nơi kề cái chõng tre làm chỗ ngủ của vợ chồng lão, đã đẩy bật lão trở ngược. Thoáng qua óc lão ý nghĩ, bỏ mẹ rồi, có khi nào là trộm vào nhà. Và lão bỗng run lên vì sợ. Nhưng đây là nhà mình, nghĩ thế nên lão cố trấn tĩnh. Rất nhanh lão rút phát con dao đi nương vẫn luôn dắt ngang hông, xông thẳng vào buồng. Và ngay lập tức lão đứng chết sững bởi cảnh tượng trước mắt. Mận, vợ lão, vú về thốn thển, mặt đỏ ran, chân giơ lên đỉnh màn. Nhắc thấy bóng lão thì mụ quýnh quáng mặc áo, nhưng vì quá cuống nên cái áo cứ vặn chéo khiến mụ không thể xỏ được cánh tay còn lại vào tay áo. Cạnh Mận là một gã đàn ông cũng tổng ngỗng cái cổ lẳng, gã đang cuống quýt xỏ chân vào cái quần đùi. Trong ánh chiều ruộm ruộm hắt vào bóng lão Khô sừng sững như thần chết với con dao lăm lăm trong tay, càng khiến cả hai kẻ gian dâm khiếp đảm cuống cuồng. Thằng đàn ông nhào lên trực chạy, nhưng lại điếu chân ngã lăn quay ra. Lão Khô cũng vừa kịp nhận ra đó là tay chú ruột chồng con gái mình. Như sực tỉnh, lão Khô học lên một tiếng đau đớn. Đầu lão như mụ đi, con dao đi nương trong tay lão vùng lên, xả xuống.